Lệ Minh Vũ cố tình trêu đùa cơ thể nhạy cảm của Tô Nhiễm. Đang mơ mơ màng màng, cô cảm thấy bàn tay anh chuyển qua nơi tư mật thò vào bên trong vuốt ve. Cô làm sao chống trả nổi trò đùa này, và lại đang mang thai nên cơ thể cực kỳ nhạy cảm. Cảm giác rất lâu rồi mới gặp trỗi dậy mạnh mẽ. Lẽ ra cô phải sợ hay mở mắt đẩy anh ra thế nhưng động tác của anh dịu dàng mang đến cho cô cảm giác an toàn và chìm đắm. Hơi thở của người đàn ông ở trên nóng hỏi phả vào gò má cô. Nụ hôn nồng nhiệt hạ xuống dần dần. Anh áp sát vào thân dưới cô, miệng lưỡi anh không ngừng nghỉ, ra sức liếm mút ở bên dưới. Cả người Tô Nhiễm căng cứng. Mãi đến khi a một tiếng rên dài bật ra từ miệng Tô Nhiễm. Thân thể cô căng cứng đến cực hạn. Một luồng khí nóng không biết ở đâu ra thổi vào tận góc sâu nhất trong cơ thể cô. Cứ như vậy, dưới sự khiêu khích cao siêu của Lệ Minh Vũ, cô bị đẩy lên đỉnh cao khoái lạc. Tiếng hét phụ nữ kéo Lệ Minh Vũ đoạt lại lý trí, anh vội vàng đứng dậy hít sâu vài hơi. Anh chỉ định chọc cô, nhưng anh không cầm lòng nổi càng làm càng nhiều. Lệ Minh Vũ hạ mắt xuống thứ thể hiện bản năng tính dục của đàn ông, không khỏi cười khổ. Rốt cuộc ai dằn vặt ai? Anh lại hít sâu, cố nén dục vọng đắp chăn cho cô, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên hôn cô một hồi. Anh nói nhỏ, ngủ đi. Khi cửa phòng khép kín, Tô Nhiễm mở choàng hai mắt thở hổn hển, đôi má nóng ran, cô thể vẫn đang run rẩy. Người đàn ông đều cáng này, biết cô vờ ngủ mà vẫn giở trò. Chỉ cần nhớ đến hình dạng bản thân giả bộ ngủ đập vào mắt anh, quan trọng hơn lại phối hợp phát ra tiếng rên rỉ theo miệng lưỡi và tay anh, cô giận không thể đào lỗ chui xuống ngay. Sát vách phòng cô truyền đến tiếng tắm rửa, cô biết anh đang bốc hỏa. Lòng cô chợt thấy ấm áp và hạnh phúc, ánh mắt Tô Nhiễm ngỡ ngàng phóng ra màn đêm bên ngoài. Tô Nhiễm bỗng mất hết cảm giác buồn ngủ, cách chương.